Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 85. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Tống Ngộ Chi dường như hoàn toàn không có ý định che giấu gì nữa. Dù cách nhau rất xa, thậm chí giữa họ còn bị ngăn bởi tấm bình phong chạm khắc hoa văn cùng với bóng lưng của Lý Hoài An. Thế nhưng, ánh mắt anh vẫn thẳng thừng xuyên qua khoảng cách, cứ thế chiếu đến, cứ như sợ người khác không nhìn ra. Cả người toát lên khi thế bão tố sắp kéo đến, nhưng Cam Mật chẳng còn tâm trí để bận tâm những điều đó. Trong đầu cô vào khoảnh khắc này chỉ tràn ngập những ký ức trước đây. Mỗi lần anh tìm đến đều không chịu nhượng bộ, mỗi lần bị khiêu khích liền lập tức đáp trả, hơi thở vừa trầm vừa nóng, cùng những dấu vết nghiến cắn chẳng biết nặng nhẹ. Cô vừa nghĩ đến đây, cả người bỗng dưng rùng mình một cái, nhanh chóng lấy lại tinh thần, chẳng kịp suy tính nhiều. Cô lập tức lùi mạnh hai bước, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách. Lý Hoài An đối diện còn chưa kịp phản ứng, đôi mắt đầy vẻ nghi hoặc xen lẫn ngạc nhiên. Cam Mật vô thức đưa tay xoắn lấy lọn tóc bên tai. Cái đó, hay là anh tìm người khác đi. Tôi hôm nay hơi mệt, chỉ muốn ngồi nghỉ thôi. Tôi đi loanh quanh chút đây. Lý Hoài An ngây người hồi lâu, mãi mới tiêu hóa được việc mình bị từ chối. Nhưng ngay khi anh ta định hỏi một câu, sao lại phải lùi xa như vậy? Lời còn chưa thoát ra khỏi miệng, cô gái nhỏ đã vẫy tay rồi xoay người rời đi thật nhanh. Nhìn theo bóng lưng cô ngày càng xa, Lý Hoài An lặng lẽ hạ tay xuống. Cuối cùng đành thu lại, anh ta điều chỉnh lại cảm xúc trên gương mặt. Vừa định bước đi, bỗng nhiên như phát hiện điều gì đó. Bước chân thoáng khựng lại, Lý Hoài An xoay người nhìn về phía sau. Trong không gian tràn ngập ánh đèn rực rỡ, chén rượu va chạm, tiếng nói cười đan xen. Đâu đâu cũng là cảnh tượng náo nhiệt, dưới ánh sáng lung linh, mỗi vị khách đều mang theo vẻ mặt vui vẻ. Hòa vào không khí ồn ã của bữa tiệc, chẳng có gì thay đổi so với lúc họ đến đây. Chỉ là, nếu tạm thời bỏ qua người đang khoanh tay trước ngực, dáng vẻ lười nhác bước đến từ phía xa. Cam Ngân Hợp, Cam Mật từ đại sảnh vòng qua sảnh phụ ngồi chờ một lúc, định tìm cơ hội thích hợp để đến gặp Tống Mộ Chi. Cô còn chưa kịp lên kế hoạch thật kỹ, cũng chưa nghĩ xong cách né tránh rủi ro thì từ bên cạnh, một bóng tối đổ xuống, kéo dài trên tấm thảm đến tận chân cô. Trong lòng khẽ động, cô không né tránh mà quay đầu nhìn qua. Có lẽ vì trong thâm tâm đã sớm đoán được, đến khi ánh mắt rơi lên người trước mặt, Cam Mật chỉ càng thêm chắc chắn. Cô còn chưa kịp hành động, vậy mà hắn đã chủ động tìm đến rồi. Tống Ngộ Chi vừa rồi lấy cớ thoái thác, nhanh chóng rời khỏi vòng vây của những kẻ xung quanh, sải bước dài tiến về phía cô. Khu vực sảnh phụ này ít người hơn. Hơn nữa bàn tiệc cùng các khay đựng đồ ăn xếp chồng lên nhau đã vô tình che khuất tầm mắt của những ai nhìn từ chính sảnh. Trong phạm vi có thể nhìn thấy, nơi này chẳng khác nào vị trí hoàn hảo. Cam Mật nghe tiếng nhạc du dương vang bên tai, vô thức đưa mắt quan sát bốn phía. Cô nhón chân nhìn về chính sảnh, mấy anh trai của cô đều đang đứng cạnh Cam Quý Đình. Dừng lại vài giây, ánh mắt cô rất nhanh đã quay về, tiện tay với lấy một quả mận trên bàn tiệc. Cô chìa ra trước mặt Tống Ngộ Chi, giọng điệu mềm hẳn xuống, giống như đang lấy lòng. Ăn mận không? Tống Ngộ Chi cúi mắt, cổ tay cô thon thả, lòng bàn tay mềm mại mở ra. Trên đó đang yên tĩnh nằm một quả mận tròn trịa. Mận, anh nhấn mạnh vào chữ mận, sau đó nhàn nhạt đáp. Không ăn. Cam Mật nghe thấy hắn cố ý nhấn mạnh chữ kia, không hiểu sao trong lòng lại chột ra. Rõ ràng cô đã từ chối Lý Hoài An rồi mà. Không ăn thì thôi, em tự ăn. Vừa nói, cô lại tiện tay lấy thêm một quả vải. Thế nhưng có lẽ do tâm tư vướng bận, lúc chuẩn bị tự mình ăn, cô vẫn len lén liếc mắt nhìn anh một cái. Khổ nỗi, Kỹ thuật nhìn trộm của cô chưa bao giờ ra gì. Vừa mới nhìn đã lập tức bị bắt tại trận. Tống Mộ Chi nhân cơ hội liếc cô một cái. Nhếch môi hỏi, muốn anh đút cho em. Động tác cầm quả vải, chậm chạp chưa kịp bóc vỏ của cam mật bỗng khựng lại. Hôm nay Tống Mộ Chi đúng là chiến đấu hăng hái quá rồi. Vừa đến đã bắt được cô, rõ ràng mấy ngày không gặp mà vẫn bình tĩnh đến mức này. Còn không ngừng mượn cớ để, nhưng cô lại không tiện nổi giận với cô. Dù vô tình hay hữu ý, cô và Lý Hoài An quả thực lại bị bắt gặp cùng nhau. Nhưng cô vốn chẳng làm gì sai cả. Cam mật hừ nhẹ một tiếng, nhỏ giọng lầm bầm. Anh nói chuyện kiểu gì thế? Không có gì. Tống Mộ Chi tùy ý đặt ly rượu sang bên cạnh. Cầm lấy quả vải đã bị cô vò tới vò lui trong tay. Giọng điệu mang theo chút trêu chọc. Một người chẳng thể xuất đầu lộ diện như anh chỉ có thể dùng cách này để phục vụ công chúa mà thôi. Những lời cô vừa định dùng để phản bác trong đầu chợt tan biến hết. Anh nói bản thân không thể xuất đầu lộ diện. Nhưng thực chất lại đang bộc lộ rõ ràng sự quan tâm của mình. Bề ngoài có vẻ lãnh đạm, nhưng trong hành động lại dần thể hiện. Thế nhưng, điều khiến cô ngẩn người nhất chính là từ cuối cùng trong câu nói của anh. Phục vụ công chúa, là công chúa, cam mật ngước mắt nhìn anh. Dưới ánh đèn trắng dịu dàng trong đại sảnh, Tống Mộ Chi cúi thấp tầm mắt. Ngón tay thon dài đang nhẹ nhàng bóc vỏ quả vải, đốt ngón tay rõ ràng, khẽ động, cẩn thận tách từng lớp vỏ giúp cô. Bộ lông xù lên vì tức giận của cô nhanh chóng được vuốt mượt lại. Em còn chưa đồng ý với anh ta mà. Ừ, Tống Mộ Chi vẫn cúi đầu, nghe cô nói vậy liền ngẩng mắt lên, thuận tay đưa quả vải đã bóc sạch tới trước mặt cô. Dù em có đồng ý, cũng chẳng thể nhảy được. Ngừng một chút, anh bổ sung, Cam Ngân Hợp vừa mới gọi anh ta đi rồi. Cam mật trừng mắt, đôi mắt hạnh long lanh mở to. Anh sai khiến tứ ca của tôi. Không hẳn là sai khiến. Tống Mộ Chi giơ tay đón lấy hạt vải cô vừa nhả ra. Nhướng mày nhìn cô, chỉ là tiện thể nói sự thật thôi. Và thế là Cam Ngân Hợp lập tức bùng nổ như một con gà trọi bị chọc giận. Hoàn toàn không nghe lọt bất kỳ lời nào nữa. Cam mật nghẹn lời, Tống Mộ Chi thì vẫn thản nhiên như chẳng hề cảm thấy mình quá đáng. Nói chuyện với cô thêm vài câu. Anh bị người khác gọi đi. Trước khi rời đi, anh dặn dò cô đừng uống rượu. Nhưng vừa mới đi được vài bước, tay áo đã bị ai đó nhẹ nhàng kéo lại. Cảm nhận được động tác ấy, anh nghiêng đầu nhìn cô, giọng trầm ấm, sao thế? Lông mi dài của cô khẽ rung, đôi má ửng lên, trông mềm mại như viên kẹo sữa. Anh, cô ngước mắt lên, như thể đã lấy hết dũng khí, cố ý dùng giọng điệu nghiêm túc. Em không nhảy với ai hết, nên lát nữa anh cũng không được nhảy với ai. Tống Mộ Chi thoáng sững người, rồi lập tức bật cười. Ai nói với em là anh sẽ nhảy với người khác? Anh khẽ thở dài, đưa tay chạm vào eo cô, siết nhẹ, không nói đến việc tối nay anh không định nhảy, mà từ trước đến nay, anh cũng chưa từng có ai làm bạn nhảy cả. Đêm đầu đông se lạnh, bầu không khí náo nhiệt của bữa tiệc lan tỏa khắp nơi. Ánh đèn ấm áp phản chiếu qua cửa sổ, tạo nên một lớp sương mờ mỏng. Bữa tiệc chính thức bắt đầu khi trời đã muộn. Tống Ngải Thiên đi cùng ba mẹ mình, chào hỏi nhà họ Cam xong, ánh mắt vô thức dừng lại trên người Cam Mật, cô gái đang đi bên cạnh. Bỏ qua sự náo nhiệt trong đại sảnh, ba mẹ Tống cùng hai cô gái bước ra khu vực tiền sảnh. Cam Mật, ba Tống mỉm cười, vẫy tay với cô, lâu rồi không gặp. Cam Mật nhìn ông, lễ phép đáp. Cháu chào bác trai, bác gái. Ba Tống ngồi ở vị trí cao nhiều năm, nhưng trong mắt cô, ông vẫn là một bậc trưởng bối thân thiện với lớp trẻ. Ông mang phong thái đĩnh đạc, gương mặt xuất chúng, qua năm tháng lại càng trở nên cuốn hút. Giống như khoảnh khắc vừa rồi, khi ông khẽ cười với cô, Cam Mật dù đã từng chứng kiến nhiều cảnh đời cũng suýt bị làm chói mắt. Phải nói rằng, Tống Mộ Chi thừa hưởng trọn vẹn gen từ ba mình. Cha con trông như được đúc từ một khuôn. Chỉ là nhờ có sự trung hòa từ mẹ Tống, nên nét đào hoa kia chỉ vô tình lộ ra mỗi khi cười. Mẹ Tống vẫn giữ được vẻ đẹp rực rỡ như thuở ban đầu. Dù Cam Mật đã gặp bà nhiều lần, nhưng lần nào cũng có cảm giác như lần đầu tiên, chẳng hề thấy chút dấu vết thời gian nào trên người bà. Lúc này, bà vừa đáp lời chồng, vừa mỉm cười nhìn Cam Mật. Đúng vậy, lần trước Cam Cam còn gặp bác ở khu phố Lệ Xá. Nhưng với ba cháu thì đúng là lâu rồi không gặp nhỉ. Tống Ngải Thiên đứng bên cạnh, lên tiếng trách móc, mẹ, ba còn dám nói nữa. Trước đây Cam Cam thỉnh thoảng đến, nhưng ba bận đến nỗi chẳng có lúc nào gặp được. Con có ý kiến với ba lớn thế sao? Ba Tống nhướng mày, nụ cười lộ ra phong thái quyến rũ y hệt con trai mình. Giọng điệu kéo dài, cũng đâu phải không gặp được. Sau này còn nhiều cơ hội mà. Cam Mật ngơ ngác, không hiểu câu này có ý gì. Chỉ biết gãi đầu. Mẹ Tống bên ngoài vẫn cười nhưng trong lòng đã lén nhéo eo ba Tống một cái. Cam Cam, sau này có thời gian thì đến Bán Sơn chơi nhé. Cam Mật gật đầu đồng ý, nhưng chưa kịp nói thêm gì. Tống Ngải Thiên đã tranh cãi với ba Tống mấy câu, cuối cùng bị ông cười cười vỗ lên đầu. Tống Ngải Thiên giật mình nhận ra kiểu tóc của mình có thể bị hỏng. Lập tức kéo Cam Mật chạy trốn. Hai người dừng chân ở khu vực quầy bar gần sàn nhảy. Tống Ngải Thiên vẫn không ngừng lo lắng. Hỏi Cam Mật xem tóc mình có bị rối không. Cam Mật phẩy tay qua loa. Cậu có bị ám ảnh không vậy? Lần nào nhắc tới tóc tai cũng nhạy cảm thế. Không nhắc thì thôi. Vừa nhắc Tống Ngải Thiên lập tức tức giận. Còn không phải vì chuyện hồi nhỏ cắt tóc đó à? Cậu chính là thủ phạm đấy. Hai người đã nhắc đến chuyện này trước đó. Không ngờ Tống Ngải Thiên vẫn còn canh cánh trong lòng. Khiến Cam Mật bật cười sảng khoái. Nhưng rồi không biết nhìn thấy gì. Cô khẽ chọc chọc Tống Ngải Thiên. Cậu không ra nhảy à? Từ nãy đến giờ. Công tử nhà họ Trương cứ nhìn về phía cậu suốt đấy. Không đi. Ai bảo nhất định phải khiêu vũ chứ? Tống Ngải Thiên cao quý. Lạnh lùng từ chối. Còn nói tớ nữa, cậu sao không lên nhảy đi? Hôm nay rõ ràng là sân nhà của cậu mà. Làm gì có, hôm nay là sinh nhật anh ba với anh tứ. Sân nhà để lại cho hai người họ đi. Hơn nữa, anh hai tớ với Lục Huy vẫn còn ở trên sàn mà. Cam Mật lười biếng tựa vào lan can bậc thềm thấp hơn. Hừ một tiếng đầy kiêu ngạo. Tớ sợ tớ lên đó rồi sẽ cướp hết phong độ của họ mất. Cướp phong độ cái gì chứ? Cậu mà tìm một người đàn ông nhảy một bản thôi. Có khi còn chưa bắt đầu đã bị ánh mắt của mấy ông anh cậu thiêu thành cho rồi ấy. Cậu phóng đại quá rồi đấy. Tống Ngải Thiên thu lại ánh mắt. Nhìn về phía Cam Quý Đình đang trò chuyện cùng người khác ở đại sành. Người bên cạnh bác trai là ai thế? Cam Mật chống tay lên lan can. Nhìn theo hướng đó, cậu nói người đó à? Là khách mời đặc biệt. Dạo này ba mẹ tớ vẫn đang bận chuyện chân của anh ba. Nhắc đến chủ đề này, cả hai lập tức im lặng. Ánh mắt đồng loạt hướng về phía sàn nhảy dưới ánh đèn mờ ảo. Các anh trai của Cam Mật đều có mặt. Ai nấy phong thái tuấn tú, dáng người cao ráo, mỗi người mang một nét cuốn hút riêng. Duy chỉ có Cam Ngân Chuyển không có mặt. Thực ra nếu không phải vì vụ tai nạn năm ấy, anh ba của cô chắc chắn không thể nào sống một cuộc đời bình lặng như bây giờ. Cũng không thể dừng chân ở đây. Từ nhỏ đến lớn, anh ba cô luôn rất được yêu thích. Khuôn mặt tuấn tú vô cùng từng khiến không biết bao nhiêu cô gái thầm thương trộm nhớ. Dù hiện tại vẫn có nhiều người muốn tiếp cận, nhưng Cam Ngân Chuyển đều từ chối tất cả. Tống Ngải Thiên hiếm khi trầm lặng như vậy, ánh mắt lại rời đi, khóa chặt vào người bên cạnh Cam Quý Đình. Cam Ngân Chuyển ngồi trên xe lăn, những ngón tay thon dài đặt hờ bên cạnh, đôi mắt rủ xuống, không rõ có đang nghe hay không. Khoảng cách hơi xa, nhìn không được rõ ràng. Ngay lúc này, Cam Mật lên tiếng, giọng nói nghiêm túc, nếu sau này anh ba tớ không thể đứng dậy được nữa, tớ sẽ ở bên anh ấy cả đời. Tống Ngải Thiên bị cô làm cho dở khóc dở cười. Cô thu lại ánh mắt, đổi chủ đề, dạo này thực tập của cậu thế nào rồi? Cách chương.